Chương 588, Ngũ Đại Phiền. Gió nổi lên, trong rừng cây thế mà lên đồng bệnh thấm thoát chiều sương ngủ. Phi Huyên buông lỏng một hơi, lại đi xa chút, dù là Đinh Kỳ Sơn kịp phản ứng, quay đầu đuổi bọn họ, dựa vào những thứ này sương ngủ, hắn cũng mất lá gan chân đau không sư tỉ nhàn nhạt ấm áp tiếng hít thở, ngay tại cổ nơi đó, Phi Huyên lại không gấp trốn về sau, rốt cục có thế đẻ xuống tim, quan tâm chuyện quan tâm nhất. Lư Duyệt, không thương mới là lạ, tuy rằng không làm bị thương xương cốt, lại là đối thông thương đâu. Lại nhẫn một hồi, tìm thơ y có thế ngốc người địa phương, ta lập tức giúp ngươi xem. Hắn sợ nàng trong lúc vội vã, qua loa băng bó, này một phủ không thể dùng linh lực bảo dưỡng, tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể sẽ bị đại tội. Ta học y gì Lư Duyệt nửa ngày về hắn một câu, nàng có bao nhiêu năm, không dạng này bị người cong ở trên người qua, càng sẽ không cầm chính ta thân thể nói đùa. Chúng ta lại xóa chút thuốc QNZ không có việc gì. Phi Huyên hạ quyết tâm, nhất định phải tận mắt tốt, ta hướng nạp vật bội lý, lấp rất nhiều thuốc trị thương. Lư Duyệt vô lực, biết sư đệ phải là cố chấp đứng lên, nàng phản đối cũng vô dụng, hơn nữa chân của nàng xác thực đau quá. Trước kia, dù là sinh tử một đường, dùng đan dược về sau, cũng sẽ lập tức tốt hơn rất nhiều, nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc trốn không thoát loại kia như thiêu như đốt. Còn có nguyên nhân vì nhỏ bé gân mạch bị thương, loại kia giật giật cảm giác đau. Cái chỗ chết tiệt này, dù là xóa đi linh dược, hình như linh dược hiệu quả thực tế QNZ thấp xuống rất nhiều. Thương cân động cốt 100 ngày, nàng tuy rằng không cần nghỉ ngơi 100 ngày, thế nhưng là một phủ trước một tháng, khẳng định là không thể dùng sức. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, họ Đinh hỗn đản, liền cho bọn hắn đưa như thế một món lễ lớn, phía sau. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng. Phi Huyên, ngươi nói Đinh Kỳ Sơn kịp phản ứng tìm không thấy chúng ta, có thể hay không phía trước trên đường, thiết chi đủ loại cạm bẫy kia là khẳng định. Một phủ như thế lớn, chỉ nhìn hắn có hay không vật khí, thật tại chúng ta cần phải trải qua trên đường thiết chi chướng ngại. Phi Huyên quăng nàng, xuyên qua tại trong rừng rậm, A Duyệt, chỉ cần ngươi không nổi, tất nhiên liền đến phiên bọn họ nóng nảy. Quýnh lên liền sẽ phạm sai lầm. Bằng không bằng vào một phủ đủ loại cấm kỵ, dù là hóa thần ma tu, bọn họ QNZ sẽ không theo sông tới. Ta bây giờ nghĩ gấp cũng gấp không được nữa. Lư Duyệt hề hoài, ngươi nói, chúng ta tới trên đường, có hay không kinh động những người khác nếu như kinh động đến hỏa phiến sư tôn, có lẽ nàng sẽ phái người đi vào tiếp ứng bọn họ. Phi Huyên, hắn 100% khẳng định không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn cùng sư tỷ là sẽ rách không gian mà đến, mà họ Đinh. Khí tức trên thân như nắng ấm, hiển nhiên che giấu hai mắt người lúc chuyển đổi chính đạo công pháp, nơi này lại thuộc một phủ phạm vi, không có mấy cái tu tiên giả nhà tới. Lần này ta lại đem ngươi hại. Lư Duyệt đã cảm giác được sư đệ trên người mồ hôi ý tách ra côn bằng đại yêu thân thể, hắn cùng nàng đồng loạt biến thành người bình thường, hiện tại có nàng như thế cái người sống sờ sờ, tại này phá trong rừng cây, bỏ qua đến đi vòng qua, nàng chỉ thấy, liền cảm giác thật mệt mỏi. Ta nói qua, sẽ luôn luôn cùng ngươi. Phi Huyên trầm mặc một cái trước mắt, nếu như sư tỷ không phải bị thương, nếu như bọn họ không cần ứng đối Đinh Kỳ Sơn cùng cái kia ma linh, hắn có thế có nàng, dù là đi đến dài đằng đẵng, đều là nguyện ý nếu không chúng ta nghỉ một lát đi chung quanh sương mù đã hoàn toàn lên đi lên, thị lực có thể thấy được phạm vi không đủ 10 mét. Lúc này, Đinh Kỳ Sơn lại vội vàng QNZ không có khả năng tìm đến. Hiện tại khắp nơi là sương mù, cho dù có thế ngốc người địa phương, chúng ta QNZ không nhìn thấy. Phi Huyên nhìn sang bốn phía, cũng không chính là sao mặc kệ là to to nhỏ nhỏ, thô mảnh, nơi này cây cơ hồ một cái dạng, tất cả đều thẳng tắp QNZ thiên. Có thế hết lần này tới lần khác, bọn họ đi đến hiện tại, ngay cả một cái chim bay cũng không gặp. Vậy được, chúng ta ngay tại đây nghỉ ngơi. Hắn dựa vào hướng nơi này lớn nhất một gốc cây. Để Lư Duyệt có thế vịn không đến nỗi đụng phải thương chân. Châm ngồi xuống, để ta xem một chút. Vì để cho nàng ngồi dễ chịu chút, Phi Huyên còn cố ý làm hai con hộp ngọc chồng chất đứng lên cho nàng làm băng ghế. Trong này giả bộ là cái gì nhân sâm cùng hoàng tinh, làm cho ngươi cháo thuốc. Phi Huyên may mắn, hắn chuyển không ít thứ này, đến nạp vật bội lý. Đem băng vết thương vải cởi bỏ, phát hiện hai bên vết thương, còn có chút dớm máu, vận bịu tại thuốc cầm máu bên trong. Bóp nát hai viên bổi nguyên đan đến bên trong, ngươi phía trên này xóa chính là thuốc gì trăm bước cao. Lư Duyệt mạnh đánh tinh thần, ngươi nạp vật đeo xoay chuyển đều là cái gì? Bọn họ vội vàng xông vào một phủ, chuẩn bị đồ vật, khả năng không đủ, hiện tại sớm một chút biết, cũng tốt dùng tiết kiệm. Hai kiện giày lông pháp y dì, đại sư huynh luyện bếp nhỏ cố một bộ, dược liệu, thịt khô, còn có chiếm hơn phân nửa linh mễ. Ngươi đâu Lư Duyệt đem trên người nàng hai cái nạp vật đeo lấy ra, hai cái này bên trong tất cả đều là linh mễ. Phi Huyên khỏe miệng co quắp một chút, cũng được, vừa vặn ta chỗ này có hai kiện giày lông pháp y dì, trời lạnh thời điểm chúng ta một người một kiện. Lư Duyệt theo trong tay hào ám trong túi lấy ra một cái nạp bảo túi, vật này là lúc trước ta rời đi quốc sư phủ lúc, ta mẹ ta cho ta, bên trong vừa bị ta lấp quần áo, giày, hỏa linh bị cái gì. A tuy rằng rất nhỏ, có thế đến cùng chứa cu nở dê đem lên trang, tất cả đều chứa được. Phi Huyên cao hứng, chúng ta đại khái muốn ở chỗ này ngốc 2 năm, đồ vật không đủ tiêu hao cu nở dê không có việc gì, hái trái cây lại chuẩn bị săn bán, cũng không xê xích gì nhiều. Đúng rồi, ngươi làm ra càn khôn trong hồ lô giả bộ là cái gì? Ta là linh thủy, bất quá nơi này, đại khái chỉ đủ chúng ta nấu một lần cháo, về sau tìm tơ ý nguồn nước liền phải lắp đặt. Lư Duyệt đem nàng trên lưng hồ lô dơ lên, là linh thủy. Cái hồ lô này, là nàng sở hữu càn khôn trong hồ lô lớn nhất. Đáng tiếc nơi này, không có càn khôn hiệu quả về sau, cũng chỉ có cân nửa tả hữu. Không có việc gì, có so với không có tốt, Phi Huyên an ủi nàng, ngươi nghỉ ngơi, ta đem linh mệ thêm điểm thịt khô nấu một chút. Ngươi có hỏa sao? Lư Duyệt rất sầu lo, nàng cùng thượng quan tố tại nhân gian thống khổ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, vốn có chút kinh nghiệm, hôm nay lao xuống thời điểm, cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới hỏa vật này. Thế nhưng là nơi này, xa ngút ngàn dặm không có người ở, mượn không người khác hỏa. Phi Huyên buồn cười một tiếng. Ngươi quên toàn tài đại sư huynh hắn lúc ấy chuẩn bị cho chúng ta đào vong đồ vật thời điểm, thứ nhất nghĩ chính là chúng ta tránh nhân gian. Đặc chế đồ làm bếp bên trong, có đá lửa đâu. Hắn đứng lên, đem không lớn linh lô lấy ra, trên mặt đất nhặt cành khô lá khô, đánh mấy lần đá lửa, quả nhiên điểm. Khói đặc dần dần bị hỏa ánh sáng sở thay, Lư Duyệt nhìn xem hắn cởi xuống bên hông hồ lô, sở đã từng dự trữ linh thủy đổ vào, tâm tư dần dần an, tựa ở trên cành cây. Tinh thần dần dần không tốt. Phi Huyên lại lúc ngẩng đầu, thấy được nàng thế mà dựa vào thân cây cứ như vậy đã ngủ, khe khe thở dài, dứt khoát đem chính mình giày lông pháp y xuất ra một kiện đến, trải ra trên mặt đất, tới đỡ nàng nằm xuống. Nếu như Đinh Kỳ Sơn không phải Đinh Kỳ Sơn, nếu như Ma Linh không phải một lần lại một lần tính toán nàng, bọn họ hiện tại cũng đã tại về không vực sâu biển lớn trên đường. Đáng hận đánh nhiều như vậy khung. Bọn họ đều không làm bị thương một đinh nửa điểm da lông. Ở đây, nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc 9 thời điểm, thế mà cắm. Hắn nhìn chằm chằm nồng vụ, đem hai người kia hận độc thời điểm, Đinh Kỳ Sơn cu nở dê đồng dạng phiền muộn vô cùng. Bọn họ chạy qua tốt một đoạn thời gian, mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng là liều mạng tìm trở về thời điểm, nơi đó trừ lưu lại điểm huyết dấu vết, cái gì đều không lưu lại. Một phủ ban đêm nồng vụ dần dần lên. Mất đi tốt nhất phản cơ hội báo thù, quá một đêm, các loại Lư Duyệt hồi phục điểm, bọn họ nghĩ lấy thêm nàng, coi như khó nhiều. Nay còn không phải Đình Kỳ Sơn buồn bực nhất, chân chính phiền muộn ở chỗ, Ma Linh Huyễn Nhi đột nhiên co thực thể, nàng không một bộ y hề phục, không giày, không ăn. Bất luận cái gì vật tư, hắn đều chỉ chuẩn bị một mình hắn, hiện tại lập tức thêm ra một người, có thể nghĩ, bọn họ thời gian 2 năm là, sẽ trôi qua khó khăn bực nào. Tựa như hiện tại, Huyễn Nhi chân không có hắn lớn, dây của hắn, nàng mặc vào ngay cả chạy đều chạy không nhanh. Còn có quần áo quá dài, chạy cũng giống vậy đập đập phan phán. Vì thế, hai bên và táo đều tại vội vàng phía dưới dùng kiếm cắt, cứ thế hiện tại, mặc kệ là gần xem vẫn là nhìn từ xa, hình tượng đều hỏng bét xuyên qua. An đi, chúng ta có chừng thời gian 10 ngày đuổi giết bọn hắn. Đinh Kỳ Sơn đem một khối linh mễ bánh đưa cho Huyễn Nhi thời điểm. Cùng với nàng tính Lư Duyệt bị thương tình huống, An No mới có khí lực tìm người. An Đồ An Nha Huyễn Nhi có chút trinh lăng mà nhìn xem trong tay bánh. Nàng trong lòng thổn thức không thôi, có bao nhiêu năm, nàng nghĩ loại này ăn uống ham muốn, nghĩ đến muốn khóc nhưng là bây giờ nàng ớn ớn bụng, nơi đó hình như quả thật có chút đói bộ dạng, nàng nhẹ nhàng cắn một cái, lại cắn một cái, dạng này một cái lại một cái, lớn chừng bàn tay linh mệ bánh, trong chốc lát, liền không có bóng dáng. Lấy thêm 2 khối cho ta. Đinh Kỳ Sơn trì trệ, rõ ràng bụng của nàng không lớn, như thế nào có thể ăn như vậy đâu. Hắn yên lặng cầm hai khối linh mễ bánh cho nàng, còn không biết, nơi này có thể hay không đánh đến con mồi, ta không tính tới ngươi dạng này. Huyễn Nhi liếc hắn một cái, gặm linh mễ bánh động tác, không có một chút dừng lại, lại cho ta lưỡng nước. Đinh Kỳ Sơn đành phải lại đem trên lưng treo được hồ lô lớn đưa tới. Hắn làm 10 cái nạp bảo túi, chỉ là thứ này cấp quá thấp, không gian nhỏ coi như xong, còn không thể bảo đảm chất lượng. Vì thế, hắn chứa 8 túi linh mễ, còn lại 2 cái, một cái chứa đồ dùng hàng ngày, một cái thả tất cả đều là bình rượu. Sớm biết hắn thật hối hận ai những vật này, khẳng định không đủ hai người bọn họ dùng. Ngươi nói Lư Duyệt cùng Phi Huyên như vậy lao xuống, bọn họ có thể hay không cái gì đều không chuẩn bị, nếu như vậy, đói cũng có thể chết đói bọn họ, liên động tay đều không cần. Đừng có nằm mộng. Huyễn Nhi phẩm nước cu nở dê phẩm ra tương lai, ngươi nhảy xuống thời điểm, ta quay đầu nhìn, hai người bọn họ, đều có loại kia so với nạp bảo túi đại nạp vật đeo, ta tận mắt thấy bọn họ đồng loạt bữa giữa không trùng một hồi, hướng bên trong chuyển đồ vật. Đinh Kỳ Sơn, hắn kỳ thật muốn nói, làm sao lại có thế không cho hắn vui vẻ một hồi đâu. Nạp vật đeo loại đồ vật này, bình thường đều là nạp bảo túi 3 lần 4 lần, dạng này tính toán, bọn họ dự trữ, có lẽ đều không kém hắn. Còn không có trời tối. Ma Linh nghiêng hắn một chút, lúc trước nha đầu chết tiệt kia ngay cả nha dịch quần áo đều trộm, về sau lại một đường bị người đuổi giết, bằng nàng tính tình cẩn thận, nạp vật đeo vật kia, nàng cùng Phi Huyên chí ít có 2 đến 3 cái. Đinh Kỳ Sơn túi đầu, sự đả kích này quá độc ác. Trừ phi tại trong 10 ngày đem bọn hắn giết, nếu không, vẫn là bọn hắn bị người ta đổi phần. Hắn biết rõ, bọn họ lẫn nhau chênh lệch. Phi Huyên là yêu, thân thể tố chất, chỉ ở người bình thường bên trên. Điểm này, Ma Linh miễn cưỡng có thể cùng hắn so với. Còn lại, chính là hắn cùng Lư Duyệt so. Người kia, trước tiên xuất thân là thị nữ, lúc trước hắn bởi vì cốc lệnh tắc, còn tại Sái Thủy Quốc điều tra nàng, cái kia nha đầu chết tiệt kia tập chính là võ. Những năm này, tốt đan hảo dược dùng đến, coi như lại không tập võ, khẳng định cu nở dê kém với mình. Tốt tại còn có 10 ngày. Đinh Kỳ Sơn nắm tay bên cạnh kiếm, trong lòng phi thường không phẫn, ám chú ông trời, như Lư Duyệt chưa từng tập quá võ, hắn kia dùng lo lắng như vậy tố chất thân thể bên trên, hắn không bao lâu cu nở dê bay qua võ, cùng nàng không kém cái gì, kém duy nhất chỉ ở trên thân kiếm. Biên cảnh chiến, Sú Nha đầu hiển nhiên đã có thể xưng là đại kiếm sư, dạng này kiếm khách, dù là không có linh lực, hắn chiến lực, cu nở dê hơn mình xa. 10 ngày a 10 ngày, hắn đến cùng có cơ hội hay không, bắt được hai người bọn hắn. Đinh Kỳ Sơn nghĩ đến đau đầu, hung hăng cào tóc 2 lần về sau, dứt khoát xuất ra gia thú đặc chế lều nhỏ, buộc chính mình nằm xong nghỉ ngơi, mà đối đãi ngày mai truy sát đại sự. Lư Duyệt tỉnh lại sau giấc ngủ, còn có thể nhìn thấy lò lửa bên trong cho tàn lóe lên. Tỉnh khát nước rồi, hút cháo. Lư Duyệt số lớn mất máu, miệng xác thực làm được không được, uống liền 2 bát, cảm giác trên thân khí lực mới hồi phục chút. Chỉ là nàng lặng lẽ đẻ lên bụng. Phi Huyên đã thể nghiệm quá phàm nhân thống khổ, khu, ta dịu ngươi đến bên kia. Lư Duyệt trên mặt phát nhiệt, nhưng ai để nàng xác thực bất lợi cho đi đâu. Ngày mai cho ta chế tạo xong quải đi tốt trong bóng đêm. Phi Huyên dừng một chút về sau, biết sư tỷ ngượng ngùng, chỉ có thể đồng ý đi tốt một đoạn. Lư Duyệt vịn một gốc cây dừng lại, ngươi đi xa một điểm. Khúc trên người ta pháp y gì có nhiều. Đây là ta cho ngươi chế xong mấy khối tấm vải, kín đáo đưa cho nàng thời điểm, Phi Huyên nhanh chân rời đi. Lư Duyệt nửa ngày không bình tĩnh nổi. Bất quá nàng sau khi lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất, chính là túi đầu buồn cười. Nàng giết nhiều người như vậy, đánh cướp nhiều người như vậy đồ vật, cái khác không nhiều, chống không lá bừa, thậm chí đê giai phủ, tuyệt đối có thật nhiều, xuống thời điểm, thế nhưng là tay mắt lanh lẹ thả rất nhiều. Chỉ là sư đệ nàng đem mấy cái tấm vải nhét vào trong ngực. Phi Huyên đợi có một hồi, nghe được một chân khiêu động thanh âm lúc, bận điệu tới vị nàng. Khu Phi Huyên, ta chỗ này có rất nhiều không cần trống không lá bùa, một hồi lấy cho ngươi một nửa. Trống không lá bùa Phi Huyên còn có chút không rõ, hắn chỉ nghe được lời của sư tỷ âm bên trong, kẹp rất nhiều chịu đựng buồn cười. Làm sao lại không có kém buồn bực, là buồn cười đâu. Phi Huyên trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy rằng ban đêm không nhìn thấy mặt của hắn, thế nhưng là Lư Duyệt theo hắn một chút cũng không chần chờ trong động tác, chính là biết, hắn còn chưa hiểu. Lần này, nàng càng nhịn không được, hai vai run run đến kịch liệt, dứt khoát cả người trọng lượng toàn bộ ép cho hắn. Ngươi cái kẻ ngu, chưa từng nghe qua mới nhập môn đệ tử nói, phàm nhân có ngũ đại phiền sao ngươi nói một chút. Ôm ngang lên Lư Duyệt lúc, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Chỉ là sư tỷ khó được có thế vào lúc này, dâng lên trò cười hắn tâm, hắn nguyện ý nghe nàng cười. Ăn, uống, rồi, vung, ngủ, đây là năm phiền. Áp sát quá gần, Phi Huyên xuyên thấu qua lá khe hở lộ xuống một chút xíu ai nhờ chăng, thấy được nàng cong lên trăng lưỡi liềm trong mắt lóe nhảy tràn đầy ý cười. Úc ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị cười nhạo ta ha ha, ta cũng không có xấu như vậy, là quên. Lư Duyệt quả thực không thể nghĩ mấy cái kia tấm vải, vừa nghĩ tới vật kia, dù là hiện tại thân thể an toàn, còn chỉ vào Phi Huyên, nàng cũng không nhịn được cười. Cái này ngươi được tha thứ ta, ta cũng nhiều ít năm không làm phàm nhân rồi, còn tưởng rằng, ngươi đều nghĩ đến nhiều như vậy, không có khả năng không sẵn sàng chút đâu. Ta đây không phải không làm qua người sao? Phi Huyên cười đem nàng thả lại dạy lông pháp y gì ở bên trên, chờ ta quen thuộc hai ngày, ngươi thử lại lần nữa đu nở dê vờ ơ y a đúng á, ngươi thông minh nhất. Lư Duyệt theo chính mình nạp bảo trong túi, xuất ra một kiện áo choàng, ngươi cu nở dê nằm xe đi, này đêm hôn khuya khoát, Đinh Kỷ Sơn là gan nhỏ như vậy, không dám tới. Ban đêm hạt sương sâu nặng A Phi Huyên cầm qua cái này áo choàng, ở bên cạnh dùng nhánh cây trống lên đến, coi như lều vải, ta dựa vào cây, cũng có thể híp, chính ngươi ngủ đi, ta còn có mấy kiện áo choàng đâu. Lư Duyệt lại lấy ra một kiện, nằm đi, nằm thoải mái một chút, ngày mai ngươi được con ta đâu. Phải là nghỉ ngơi không tốt, vậy chúng ta nhưng thảm. Có thế trêu chọc bọn họ tình cảnh hiện tại xem ra cười mấy lần về sau, A Duyệt quả nhiên bung ra rất nhiều, Phi Huyên trong lòng an ủi, đem áo choàng trải ra bên người nàng, cu nở dê nằm xuống, chung quanh nơi này, ta đều nhìn qua, không giống có manh thú bộ dạng, ngươi thật tốt ngủ, lỗ thai ta linh, có động tĩnh gì, nhất định có thế lập tức tỉnh. Lư Duyệt bị thương có chút lại, như thế giày vò, lại cười một trận, hiện tại kỳ thật hơi mệt chút, đụng tay của hắn lúc. Trong nội tâm nàng phi thường yên ổn, ta tin tưởng ngươi chưa xong còn tiếp.